Chương 143, Dâu Sờ Bột. Dâu Sờ Bột 800 năm trước trận chiến cuối cùng, còn sống sót 3 vị thiên long nhân một trong. Đồng thời cũng là thường lui tới với quần đảo xạ ba áo đi ở trên Dâu Sờ Bột gia tộc Lao Tổ Tông, có thể từ để ngũ Lao Tinh ngẫm lại đều cảm thấy sợ hai trận chiến cuối cùng bên trong còn sống sót, có thể thấy được Dâu Sờ Bột thực lực mạnh mẽ. Nhanh đi mau trở về, kế tiếp cũng nên là thời điểm thu thập cái kia năm Lao gia này. 800 năm phỏng trừng liền chính bọn nó đều quên cái này, cái thế giới vốn cũng không nên thuộc với bọn họ. A cầm đầu thiên long nhân thần sắc lạnh nhạt lên tiếng nói rằng, không chút nào suy nghĩ đến Dâu Sờ Bột sẽ chiến bại vấn đề. Dâu Sờ Bột cũng chút nào không có suy nghĩ qua chính mình sẽ chiến bại vấn đề, tại bọn họ trong mắt, cái này cái trên thế giới ra khỏi chính mình ba người bên ngoài, cường đại nhất cũng chính là thế giới chánh phủ ngũ Lao Tinh. Thế nhưng ở ngũ Lao Tinh bên trong có thể cho mình tạo thành một chút phiền toái cũng chỉ có làm thịt mũ tóc quăn ngũ Lao Tinh láo giả mạ tô đầu chọc bạch hồ đại kiếm hào ngũ Lao Tinh láo nhị, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tạo thành một chút phiền phức. Cũng chính bởi vì đối với thực lực bản thân tự tin, thiên long nhân mới có thể hoàn toàn không để ý tới ngũ Lao Tinh các loại mở ám. Bởi vì chẳng đáng tại bọn họ xem ra, vô luận ngũ Lao Tinh như thế nào đi nữa mưu hoa, kết quả là cũng chỉ bất quá sẽ là công dã tràng mà thôi. Được rồi, Dâu Sờ Bột nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó trực tiếp hư không tiêu thất ở tại cái này xa hoa trong cung điện ở chỗ sâu trong. Ba cái thiên long nhân láo ra hỏa cắn nuốt thế giới bản nguyên, dĩ nhiên là bị thế giới bản nguyên giao phó các loại thần thông thủ đoạn, nhất định dưới điều kiện ở hải tặc trên thế giới xuyên toa cũng là có thể làm được. Giáp kẹo. Chứng kiến mù cụ rồ đem thạch quan mất đi, Robin có chút không hiểu hỏi, mù cụ rồ, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì hay hoặc giả là ngươi phát hiện vật gì vậy? Robin có thể là hiểu rõ vô cùng mù cụ rồ tính cách. Tuyệt đối là không lợi lộc không dậy sớm. Nếu như không có nhất định nguyên do đôn đốc, mù cụ rồ tuyệt đối sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mặc dù đối với mù cụ rồ mà nói vô cùng đơn giản, thế nhưng người này nhưng là liền ăn đều chẳng muốn động thủ hỗn đản. A mù cụ rồ không có giải thích, mà là cười cười mở miệng nói ra, đợi chút nữa có thể sẽ có một hồi phi thường chiến đấu kịch liệt. Ta trước đem các ngươi đặt ở một người địa phương, các lộ hủy chữa chiến đấu qua sau đó mới đem hai người các ngươi phóng xuất. Chiến đấu mù cụ rồ đại ca, ngươi muốn cùng người nào chiến đấu? Nơi đây không có có người khác. Gã nạ mỹ đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía mù cụ rồ hỏi. Địch nhân lập tức sẽ đến. Sau đó không nói lời gì, trực tiếp đem nạ mỹ cùng Robin còn có cách đó không xa hải vực ở trên chiến hạm thu nạp đến rồi thiên tri ngự chung. Xa trong không gian. Tiếp lấy liền đứng ở tại chỗ, chờ đợi lấy thiên long nhân lão quỷ đến. Qua có nửa khắc đồng hồ thời gian ngơ ngác đứng yên mù cụ rồ, khoe miệng đột nhiên nứt ra rồi vẻ tươi cười. Lông mày nhướng lên, mở miệng nói, như là đã tới, cần gì phải lại ấn G.I.A.U đi đâu, bất quá cũng không có người ảnh hiện thân. Mù cụ rồ sắc mặt nhìn qua tựa hồ là có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói ra, nếu như vậy vậy hãy để cho ta đem ngươi cho bắt tới A. Bỗng nhiên mù cụ rồ chắp hai tay vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng một cái phương hướng, lẩm bẩm nói. Địa bạo nổ trụ tinh sau đó 10 đôi chống đỡ giữa song trưởng khẽ hở địa phương xuất hiện một cái đầu kim kích cỡ tương đương nước sơn hắc cầu thể. Không phải cầu đạo ngọc như vậy nhan sắc đen nhánh, mà là một loại không có bất kỳ vật chất tồn tại hư vô đen nhánh. Bạo nổ trụ tinh luân hồi chuyển sinh mắt trung cực lực lượng thể hiện thôn vệ hết thể thời gian, không gian hoàn toàn là một loại chớ nên tồn tại với trên thế giới đại sắc khí. Rốt cuộc ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới triển lộ nó răng nanh mù cụ rồ song trưởng về phía trước đẩy. Trong bàn tay hắc sắc hình cầu đã bị mù cụ rồ đẩy tới trước người mấy trăm thước một cái phương vị, mù cụ rồ trên mặt quỷ dị cười, bên trên môi dưới từ từ phân ra, trong miệng chậm rãi hộc ra một chữ, bạo nổ sau đó mù cụ rồ trực tiếp sử dụng thần lâm tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đang ở cùng thời khắc đó bạo nổ trụ tinh lực lượng tàn sát bừa bãi ra chu vi mấy cây số trong phạm vi. Hết thể thời gian, không gian đều bị như ngừng lại cái này trong nháy mắt. Sau đó toàn bộ đều bị hấp thu vào cái này như mũi kim lớn nhỏ hắc sắc hình cầu ở giữa. Thời gian cũng hoàn toàn không có cách nào tản mát, loại này cha nở dê tha y ước chừng duy trì 4-5 giây, cũng có thể thời gian sẽ lâu. Bởi vì bạo nổ trụ tinh đã đem thời gian hấp thu vào. Cho nên ở khu vực này bên trong căn bản không có biện pháp thời gian sử dụng gian để cân nhắc. Nhưng dù sao bạo nổ trụ tinh không phải chân thật lỗ đen, chân thật lỗ đen là do mật độ cao vật chất cấu tạo mà thành, vốn có cường đại lực hấp dẫn cực hạn vật chất tinh cầu. Mà bạo nổ trụ tinh thì là mù cụ dô lợi dụng cao đến rồi một loại cực hạn trạng thái dẫn lực chế tạo ra một loại lực tràng, nếu là lực tràng, như vậy cũng tồn tại tàn mát. Mà dẫn lực không đạt được loại trình độ này sau đó, bạo nổ trụ tinh dĩ nhiên là sẽ phát sinh suy yếu. Thành hình bạo nổ vũ tinh nhưng cũng là một loại khủng bố đến mức tận cùng chiêu thức mất đi không gian lực lượng lại có thể nào không khủng bố đâu. Không gian chung quanh mì nạ dù khi bị bạo nổ vũ tinh hấp thu đi vào, cả mảnh nhỏ bầu trời cũng vỡ vụn thành từng khối, mới vừa rồi còn nhìn qua phong cảnh tươi đẹp hoàn cảnh, hiện tại bằng như trong thời gian ngắn biến tiến nhập mặt nhật. Chết tiệt ta đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định phải đem ngươi mỗi một cục xương đều cho gõ bể. Mới có thể tiêu trừ đi tâm trạng của ta phẫn hận. A, một người mặc quái dị phục sức lao giả đột nhiên xuất hiện tại liêu không bên trong thình lình chính là Joseph. Lúc này cũng là chật vật đến rồi cực hạn, đùi phải cùng cánh tay phải đều đã biến mất, bên phải nửa người cũng đều gần như tiêu thất. Tiên huyết thẩm thấu lần cả người y phục trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, tay trái nắm thật chặt quyền. Sau đó trực tiếp một quyền đánh về phía bạo nổ vũ tinh vô cùng vô tận bật sổ sổ cụ hạ kỳ khuynh rót vào bạo nổ vũ tinh chi bên trong. Ở giữa sờ bột xem ra, đã biết đem hết toàn lực một quyền, tuyệt đối có thể đánh tan quỷ dị này hắc cầu. Thế nhưng làm sao có thể giữa sờ bột có chút chố mắt, hắn không dám nghĩ tin tưởng chính mình toàn lực đánh ra một quyền cư nhiên không có chút nào tác dụng.